Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 367, chương 367, vòng thứ nhất. 2/5, HKK Pokemon không dễ đoán a. Không giống Neon, quốc thổ quá nhỏ, vẫn là cái đảo quốc. Vĩ độ cũng khá cao, cho nên bọn hắn Pokemon phổ biến là nước hệ. Hệ cỏ còn có hệ băng, còn kèm theo một ít u linh, hệ độc cùng hệ Calyrex Pokemon. Rất dễ đoán, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Liền như vậy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngược lại lấy thực lực của hắn, hắn cũng không sợ ai. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, lập tức một cái xoay mình ôm lấy kia thơm ngát thân thể mềm mại. Bắt đầu an tâm. Rest ngủ, ngoặc kép, nhìn đến kia nhấc lên mình đại bạch thỏ lên bàn tay heo ăn mặn. Lục Ngọc không còn gì để nói. Tên này thật đúng là tâm đại. Ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thật sớm liền đi tới sân thể dục. Sân thể dục bị phân cách thành 20 tiêu chuẩn sân. Sáng sớm hôm nay tỷ số trước tiến hành chính là 1 đến số 20 tiểu tổ đấu vòng loại rồi. Mà đúng dịp chính là Lôi Nặc tranh tài chính là số 12 tiểu tổ cuộc so tài thứ nhất. Sau đó, hướng theo người xem lần lượt đến, không khí của hiện trường càng ngày càng đậm hơn. Sau đó, trải qua một phen chờ đợi sau đó, tranh tài rốt cuộc bắt đầu, hướng theo tuyên truyền vang dội, nghe thấy phiên dịch trong tai nghe truyền tới âm thanh sau đó. Lôi Nặc từ chỗ ngồi đứng lên đến. Cố gắng, bên cạnh Lục Ngọc nhẹ nhàng nói một câu. Yên tâm, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Lôi Nặc cười một tiếng, nói ra. Sau đó, Lôi Nặc liền nhanh chóng đi tới số 12 sân vào vị trí. Lúc này, làm vì đối thủ của hắn hắc nhân tiểu ca cũng đã tại Lôi Nặc đối diện trên đài chỉ huy vào vị trí. Sân thể dục phía trên kia mấy khối màn ảnh lớn bên trong đích thực một khối. Phía trên cặn kẽ liệt kê chính đang tranh tài cùng chuẩn bị tranh tài tuyển thủ danh tự. Hình cái đầu còn có nơi so tài số thứ tự. Thông qua màn ảnh lớn, Lôi Nặc hiểu được, hắc nhân tiểu ca tên gọi Netsa. Tại Hebrew, Hy Bá Lai, nói bên trong, đây là kỳ tích ý tứ. Nhưng mà đối với lần này, Lôi Nặc biểu thị xem không hiểu. Lúc này, đối diện người da đen kia tiểu ca cũng rất bất đắc dĩ. Không nghĩ đến trận đầu liền đối mặt Lôi Nặc cái người này tức giận tuyển thủ. Không sai, nhân khí tuyển thủ, Lôi Nặc dự thi lúc trước, nổi tiếng cũng rất cao. Tại đang tiến hành đại hội bên trong, Lôi Nặc cùng mấy vị khác tuyển thủ đã bị đủ loại vô lương truyền thông xào thành quán quân hấp dẫn. Một trong lúc trước rút thăm thời điểm hắc nhân tiểu ca liền rất bất đắc dĩ rồi. Không nghĩ đến cư nhiên rút được Lôi Nặc người quán quân này hấp dẫn chỗ ở tiểu tổ. Cái này khiến hắn gọi thẳng xui xẻo. Mà truyền thông đồn thổi lên, tựa hồ cũng ảnh hưởng đến phía chính phủ. Ngay tại Lôi Nặc ra sân sau đó, hiện trường đạo diễn trực tiếp đem ống kính khóa ổn định ở hắn nơi này. Khi Lôi Nặc kia có chút ngây ngô mà lại gương mặt đẹp trai xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trong thì hiện trường vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, đặc biệt là những cái kia đặc biệt từ trong nước chạy tới vì tuyển thủ cố gắng lên hoa hạ các khán giả càng là vô cùng nhiệt tình. Lôi Nặc, cố gắng a, Lôi Nặc, để bọn hắn xem hoa hạ người có bao nhiêu nghiêu phê bình. Đánh ngã người da đen kia. Chỉ thấy trên khán đài một phiến khu vực bên trong, một đám mặc lên trang phục màu đỏ, trên mặt in hoa hạ quốc cờ đồ án các khán giả tại khàn giọng vạch rõ ngọn ngành mà hét lớn đến. Ngay tại lúc đó, tại phía xa đại dương một đầu khác, hoa hạ lúc này đã là buổi tối, toàn quốc các nơi nhà nhà đang ngồi ở rồi trước máy truyền hình. A, ra sân, Lôi Nặc ra sân, cố gắng a. Ôi, con trai ra sân, không biết đối thủ của hắn có mạnh hay không. Lôi Nặc trong nhà, nhìn thấy Lôi Nặc thân ảnh xuất hiện ở trên TV sau đó. Mẫu thân hưng phấn nói ra, tuyển thủ dự thi đều là các nước tinh anh, mạnh mẽ là khẳng định mạnh, bất quá, yên tâm, tiểu tử này chỉ cần hắn không phạm sai lầm lớn, đánh vào vòng chung kết khẳng định không có vấn đề. Nghe thấy lời của vợ sau đó, Lôi Văn vẻ mặt bình tĩnh nói ra, mà Lôi Nặc những thứ khác thân bằng hảo hữu nhóm, lúc này đều đang yên lặng mà chú ý Lôi Nặc. Về phần thắng thua, bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng Lôi Nặc thất bại tại đây. Tầm mắt trở lại sân thể dục, quy tắc tranh tài là một đôi một, mỗi người con có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Toàn cuộc tranh tài mỗi người chỉ có 3 lần chủ động thay thế Pokemon số lần. Nhất phương 3 cái Pokemon toàn bộ chiến bại, tất một phương khác chiến thắng. Hiện tại, mời song phương xác nhận muốn phái ra con thứ nhất Pokemon. Quy tắc tranh tài là một đôi một, mỗi người con có thể sử dụng 3 cái Pokemon. Toàn cuộc tranh tài mỗi người chỉ có 3 lần chủ động thay thế Pokemon số lần. Nhất phương 3 cái Pokemon toàn bộ chiến bại, tất một phương khác chiến thắng. Hiện tại, mời song phương xác nhận muốn phái ra con thứ nhất Pokemon. Nghe thấy phiên dịch trong tai nghe truyền tới trọng tài nói sau đó. Lôi Nặc cùng đối diện hắc nhân tiểu ca đều lặng lẽ móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Pyro, ra sân đi, Gardevoir, hướng theo Pokebo mở ra. Chỉ thấy một chỉ có được người đại đoá đỏ vàng xen nhau lông bờm Pyro cùng một cái màu lam váy trắng, mị lực bắn ra bốn phía Gardevoir xuất hiện ở trên sân. Mà tại hai người phái ra Pokemon sau đó, hiện trường đạo diễn cũng phi thường cơ trí đem ống kính khóa ổn định ở Gardevoir trên thân. Quả nhiên, hướng theo Gardevoir ra sân, hiện trường vang lên giống như là biển gầm tiếng hoan hô. Âu, xinh đẹp Gardevoir, thật xinh đẹp, Gardevoir, cố gắng. Mà trên sân, Lôi Nặc bình tĩnh nhìn đối diện Pyro một cái. Đinh, Pyro, màu lam, LV59, thực lực không tệ, chính là không biết tại huấn luyện gia chỉ huy bên trong có thể phát huy mấy phần sao. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, bên kia, hắc nhân tiểu ca đang nhìn đến Gardevoir sau đó, lần nữa bất đắc dĩ, tại hắn thu thập trong tài liệu, Lôi Nặc Gardevoir chính là có thể Mega Evolution, Pyro, sử dụng, Flamethrower phun xạ hỏa diễm, bất đắc dĩ hắc nhân tiểu ca lấy lại bình tĩnh sau đó, liền lập tức cướp công. Lập tức liền thấy một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ Pyro trong miệng phun ra. Nhanh chóng hướng Gardevoir vọt tới. Teleport, sau đó, Min Lúc ánh mắt màu đen. Lôi Nặc bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Trên sân, ngay tại đạo này ngọn lửa nóng bỏng sắp trúng mục tiêu Gardevoir thì. Chỉ thấy Gardevoir, bạch, một hồi. Trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở sân bên phải, sau đó chỉ thấy Gardevoir cặp mắt sáng lên quỷ dị hắc quang. Đón lấy, liền thấy Gardevoir bên cạnh xuất hiện rất nhiều ánh mắt hình vẽ ngưng mắt nhìn Pyro. Min Lúc ánh mắt màu đen, thì không muốn ta đổi Pokemon. Chính là liền trên thuộc tính lại nói, là Gardevoir hơi ở thế yếu mới đúng a. Đối với chiêu này, Min Lúc ánh mắt màu đen, hắc nhân tiểu ca có chút không hiểu, nhưng mà, hắn không biết là, Lôi Nặc chỉ là đơn thuần không muốn để cho hắn đổi Pokemon lãng phí thời gian mà thôi. Pyro, sử dụng, Overheat quá nóng, hắc nhân tiểu ca quyết định không nghĩ nhiều nữa, mà là mở miệng hô to một câu, chuẩn bị gấp rút tấn công, nè, đây liền sử dụng đại chiêu sao? Nghe thấy hắc ca ca hô to, Lôi Nặc hơi kinh ngạc, Gardevoir, double team, chỉ thấy Lôi Nặc tiếp tục bình tĩnh truyền xuống chỉ thị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.